Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, Võ Tổ Hậu Nhân. Rốt cục thành công, nhìn xem giữa không trung bạch ngọc dường như thất bảo liên đài. Tô Hạo Thần trong lòng 10 điểm mừng rỡ, có tôn này thất bảo liên đài tại, bản thân thực lực rốt cục lại có thể tăng lên một mảng lớn. Hắn trong lòng đột nhiên khẽ động. Liền thấy thất bảo liên đài bay xuống dưới chân. Hắn một bước đứng đi lên. Sau đó vô số bạch sắc cánh hoa liền từ trên đài sen bay ra. Đem hắn cả người bao phủ tại bên trong. Ở chung quanh không ngừng bay múa. Những cái này bạch sắc cánh hoa là liên đài lực lượng biến thành. Có cường đại lực phòng ngự. Lấy Tô Hạo Thần hiện tại đan võ cảnh chân nguyên thôi động. Chỉ sợ liền tính là đạo võ cảnh cao thủ công kích. Đều không thể đột phá phòng ngự. Đây chính là thất bảo liên đài chỗ cường đại. Nó có thể phát huy ra. So người sử dụng tu vi cao hơn gần 2 cái đại cảnh giới lực phòng ngự. Loại này lực phòng ngự liền xem như rất nhiều thánh binh. Đều căn bản là không có cách làm được. Chỉ là đáng tiếc. Thất bảo liên tọa chỉ có lực phòng ngự. Mà không có lực công kích. Cho nên cũng không có được xếp vào thánh binh phạm trù. Đương nhiên. Thất bảo liên tọa lực phòng ngự xác thực cường đại, nhưng cũng không phải là liền thực đứng ở thế bất bại. Nếu như là bình thường đan võ cảnh võ giả sử dụng, đối mặt lên đạo võ cảnh cường giả, vẫn là sẽ có khả năng thụ thương, thậm chí là chết mất. Dù sao lực phòng ngự cuối cùng chỉ có thể phòng ngự mà thôi. Huống chi trên cái thế giới này, cũng không có cái gì phòng ngự có thể hoàn mỹ vô khuyết. Tỉ như thất bảo liên tọa, có thể ngăn cản được đạo võ cảnh công kích 1 lần, 2 lần, thậm chí là 10 lần, 20 lần, nhưng nếu như là 100 lần, 200 lần đâu, như thế tình huống dưới, coi như đạo võ cảnh cường giả không cách nào chân chính phá vỡ thất bảo liên tọa. Nhưng cường đại lực lượng, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ thông qua chấn động, truyền lại đến trong đài sen bộ phận đến. Những lực lượng này mặc dù không cách nào cùng đạo võ cảnh cường giả trực tiếp công kích so sánh, nhưng là vẫn như cũ sẽ cho đan võ cảnh tạo thành to lớn bị thương, thậm chí nghiêm trọng nói, vẫn như cũ có khả năng bị đánh chết, liền giống như là có người dùng một ngụm chuông đồng, đem bản thân bảo hộ tại bên trong, sau đó bên ngoài có những người khác đang dùng đại chùy, dùng sức đập chuông. Người bên trong mặc dù sẽ không bị đại chùy trực tiếp đập chết. Nhưng tuyệt đối sẽ bị sóng âm chấn gần chết. Bất quá Tô Hạo Thần cũng không giống nhau. Hắn đại địa kim thân quá cường đại. Liền xem như so với hoàng võ cảnh cũng không thua bao nhiêu. Cho nên, coi như hắn tu vi chỉ có đan võ cảnh. Nhưng là chỉ cần có thất bảo liên tọa tại. Hắn thì có lòng tin bảo hộ bản thân. Đồng dạng đạo võ cảnh cường giả. Căn bản không có khả năng bị thương đến chính mình, bởi vì liền xem như có sức mạnh truyền lại tiến đến. Đại địa kim thân cũng có thể đối phó được. Hiện tại liền chờ sinh mệnh linh quả thành thục. Chỉ cần dùng sinh mệnh linh quả khống chế một đầu đạo võ cảnh hoang thú. Ta liền có thể tiêu ra báo thù. Tô Hạo Thần tự lẩm bẩm, sau đó vẫy tay, thất bảo liên tọa liền đột nhiên thu nhỏ, tiến vào hắn vạt áo. Tại lồng ngực bên trên hóa thành một phiến liên hoa văn thân. Có thể theo lấy theo dùng. Đẩy cửa đi ra phòng luyện khí. Lại không có phát hiện đạm đài minh tâm. Đi đâu? Chẳng lẽ là đi huyết tôn bí cảnh bên ngoài? Hắn trong lòng nghi hoặc. Lại tại trong bí cảnh tìm một vòng không tìm tới. Thế là liền ra huyết tôn bí cảnh. Bóng đêm mê người. Thanh tịnh thắng chỉ từ thiên không chiếu xuống. Nhường toàn bộ rừng rậm đều lộ ra 10 điểm u tĩnh. Tô Hạo Thần câu thông thực vật. Đem bản thân cảm giác phát ra ngoài. Rất nhanh liền phát hiện đạm đài minh tâm vị trí. Thế là hắn theo cảm ứng đi về phía trước. Rất nhanh. Hắn liền đi tới trong rừng rậm một mảnh trên đất trống. Mảnh đất trống này chỉ lẻ tẻ mọc ra một ít cỏ dại. Lúc này đạm đài minh tâm liền xếp bằng ở đất trống trung gian. Nhắm mắt luyện hóa một gốc cửu diệp linh chi. Tô Hạo Thần đột nhiên trừng to mắt. Bởi vì xuất hiện ở trước mắt. Là một bộ tuyệt mỹ mà kinh dị hình ảnh. Đạm đài minh tâm vốn liền tuyệt đại phương hoa. Lúc này ở bóng đêm cùng nguyệt quang phụ trợ dưới, càng là đẹp đến mức kinh tâm động phách, cho người nhìn lên một cái liền muốn ngừng mà không được. Nhưng nhường Tô Hạo Thần kinh dị là, giờ khắc này ở ánh trăng chiếu bắn xuống, đạm đài minh tâm hai tay cùng khuôn mặt, thế mà biến thành gần như trong suốt trạng thái. Thậm chí có thể xuyên thấu qua gò má nàng, nhìn thấy một bên khác mặt đất. Tô Hạo Thần tin tưởng, nếu như không phải đạm đài minh tâm mặc quần áo, nhất định có thể thấy được nàng toàn bộ thân thể, cũng hẳn là trong suốt. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Tô Hạo Thần vô cùng kinh ngạc, trong lòng bỗng nhiên nhớ tới Thánh Nguyệt Võ Tổ lời nói. Thánh Nguyệt Võ Tổ đã từng nói qua, hắn bởi vì trước kia nhận Thánh Nguyệt chi lực xâm nhiễm, cho nên huyết mạch ảnh hưởng đến hậu nhân. Hắn hậu nhân chỉ cần tại ban đêm, không sử dụng chân nguyên ngăn cản nguyệt quang, như vậy thân thể liền sẽ không tự giác hấp thu nguyệt quang, biến thành nửa trong suốt trạng thái. Thánh Nguyệt Võ Tổ nói, cùng trước mắt đạm đài minh tâm bộ dáng biết bao tương tự. Chẳng lẽ đạm đài minh tâm chính là Thánh Nguyệt Võ Tổ hậu nhân hay sao? Tô Hạo Thần bỗng nhiên có một loại, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa cảm giác. Hắn một mực tìm kiếm Thánh Nguyệt Võ Tổ hậu nhân, lại không nghĩ rằng tự mình nghĩ tìm người, kỳ thật ngay tại bên người. Mặc dù song phương dòng họ không giống, Thánh Nguyệt Võ Tổ kêu Chiêm Vân Hiên, đạm đài minh tâm lại họ đạm đài. Nhưng cái này kỳ thật cũng không khó lý giải. Dù sao thời gian đã qua vạn năm. Hơn nữa năm đó Chiêm gia rời đi Huyết Long Sơn, nhất định là có nguyên nhân. Có lẽ chính là nguyên nhân kia, làm cho bọn họ không thể không thay đổi tên đổi họ. Huống chi bọn họ cũng không có hoàn toàn thay đổi. Kỳ thật Chiêm, họ cùng đạm đài, cả hai vẫn có chỗ giống nhau. Tô Hạo Thần không có quấy giày, mà là ngồi xếp bằng ở một bên, lẳng lặng chờ đợi đạm đài minh tâm kết thúc tu luyện. Liên Tinh Thành bên ngoài, ba cái Tiêu gia thám tử sốt ruột chờ đợi. Trường Phong công tử làm sao còn chưa tới? Nếu là lại trì hoãn xuống dưới, Tô Hạo Thần cùng đạm đài minh tâm chạy làm sao bây giờ? Ai, đáng tiếc chúng ta đều chỉ có nguyên võ cảnh tu vi. Đánh với hai người kia chính là chịu chết, bằng không chúng ta bản thân xông đi lên bắt người, công lao khẳng định càng lớn. Tốt, không cần nói, chúng ta vẫn kiên nhẫn chờ đi, liền xem như thực bị bọn họ chạy mất, chúng ta cũng không biện pháp. Ba người bất đắc dĩ chờ đợi. Sau một hồi, chân trời đột nhiên có năm đạo lưu quang cực tốc phóng tới, hiển hóa ra năm cái nam nhân. Ba người xem xét, lập tức cung kính hành lễ. Thuộc hạ bái kiến Trường Phong công tử, bái kiến bốn vị đại nhân. Ân, Tiêu Trường Phong mặt không biểu tình hỏi, các ngươi thực nhìn thấy Tô Hạo Thần cùng đạm đài minh tâm cùng một chỗ tiến vào Phi Tinh Sơn mạch? Công tử, chúng ta tuyệt không dám nói lung tung. Cái kia hai người xác thực tiến vào Phi Tinh Sơn mạch, chỉ là bọn họ hiện tại còn có ở đó hay không bên trong, thuộc hạ cũng không dám nói. Ba người cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Chỉ là mấy canh giờ đi qua mà thôi, bọn họ hẳn là còn không có rời đi. Tiêu Trường Phong nhìn xem sơn mạch chỗ sâu, cười lạnh nói, không nghĩ tới bọn họ hai cái thế mà gom lại một chỗ. Lần này bớt việc, tức có thể giết Tô Hạo Thần, lại có thể bắt lấy đạm đài minh tâm, cho đại hoàng tử một cái công đạo. Quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Sau lưng một cái thủ hạ lập tức vuốt mông ngựa. Công tử, nhìn đến lão thiên cũng muốn nhường ngài lập công a, có thể lập tức đem hai chuyện đều xử lý. Sau khi trở về không những lão gia, đoán chừng liền xem như đại hoàng tử cũng sẽ khen thưởng ngài. Ha ha ha ha, vậy thì đi thôi, mau chóng bắt lấy bọn họ, chúng ta cũng tốt trở về lĩnh thưởng. Tiêu Trường Phong cười to, trực tiếp dẫn người xông vào Phi Tinh Sơn mạch. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chéo/si/gạch-nối/ton/gạch-nối/tsan/gạch-nối/de/gạch-chéo. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa.